có gì phúc lợi không? Phúc lợi là Tề Thiên Đại Thánh, tên như ý nghĩa, chính sánh ngang với trời, cho dù thấy bệ hạ của thần cũng không cần hành đế. Khí Đá nhếch môi nở nụ cười. Thế tức là lớn như Ngọc Đế sao? Đúng, Hầu Vương Anh Minh, chính là ý này. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu liên tục, mặt cười nịnh nọt. Khí Đá hoài nghi nheo mắt. Có thể thoải mái đi địa phủ. Có thể. Thái Bạch Kim Tinh đáp như đinh đóng cột. Muốn tra sổ sinh tử thì tra. Không vấn đề. Chúng tiên thấy đều phải hành đễ. Khẳng định. Hồn phách thủ hạ bản vương bị giữ. Toàn bộ ân xá. Dứt lời, Thái Bạch mở to mắt cẩn thận nhìn chăm chú Khỉ Đá. Khỉ Đá làm bộ cân nhắc, một lúc sau mới vỗ tay, cười nói với Thái Bạch. Không tồi, ta thích danh hiệu này. Thấy Khỉ Đá chịu nhận danh hiệu, Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hạ thần mời Hầu Vương bệ hạ xem thánh chỉ. Nói xong ông ta vội vàng định lấy thánh chỉ trong tay áo ra, lại không nghĩ tới bị Khỉ Đá giữ lại. Nhìn Thái Bạch Kim Tinh, Khỉ Đá nói từng chữ. Những phúc lợi này, bản vương đều muốn, phong hào này cũng không nhọc Ngọc Đế hạ chỉ, bản vương tự phong là được. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời giật mình, rồi miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Sao? Không đồng ý. Không. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng lắc đầu xua tay, lại nhăn nhó nói. Thế nhưng nếu không phải bệ hạ đích thân phong danh hiệu này chỉ sợ không có hiệu lực, những phúc lợi kia cũng... Chỉ thấy Khỉ Đá biến sắc, tay đập lên vai Thái Bạch lạnh lùng. Ngươi nói vậy thì để bản vương hạ thánh chỉ cho Ngọc Đế, phong ông ta là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Trí Tôn Thượng Đế. Danh hiệu kia của ông ta, bản vương chưa từng hạ chỉ phong, cũng không tính. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời mồ hôi rơi như mưa. Thánh chỉ như thế, nếu bị đưa lên thiên đình, thì đôi bên còn gì để nói. Cất thánh chỉ mới rút ra một nửa trở vào, Thái Bạch Kim Tinh khom người. Đại Thánh Gia nói rất đúng. Đại Thánh Gia tự phòng là được. Thánh chỉ này lão hủ mang về là hơn. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nhìn chăm chú vào Thái Bạch Kim Tinh, Khỉ Đá cười lại vỗ vai Thái Bạch nói. Ngươi nói như vậy không phải dễ nghe hơn sao? Đại Thánh Gia dạy bảo rất đúng. Đại Thánh Gia ta rất thích cái danh hiệu này. Ngọc Đế lập công lớn, nhĩ tên. Đại Thánh Gia ta thưởng phạt phân minh, cũng không tiện tỏ thái độ gì, đúng không? Ngươi xem thế này, ta ban Vân Vực Thiên Cảng và Quan Vân Thiên Cảng cho ông ta. Ổn không? Mặt Thái Bạch Kim Tinh cứng đờ, nhìn chăm chăm Khỉ Đá rồi lại chậm rãi lộ ra khuôn mặt cười nịnh. Dựng thẳng ngón cái nói, Đại Thánh Gia thưởng phạt phần mình, thật là tấm gương cho tam giới, lão hủ Thanh Ngọc Đế tạ ơn Đại Thánh Gia. Khỉ Đá bỗng nhiên vỗ vai Thái Bạch một cái, làm cho Thái Bạch run bắn người lên. Thái Bạch giữ nguyên nụ cười cứng nhắc kia, hoảng sợ nhìn Khỉ Đá chìa một ngón tay, rồi chọc lên mặt của mình. Đại Thánh Gia ta càng lúc càng thích người đấy. Thái Bạch Kim Tinh có cảm giác như mình sắp hư thoát, nhưng vẫn cố gắng cười nịnh. Có thể tạo niềm vui cho Đại Thánh Gia là vinh hạnh của lão hủ. Khỉ Đá chọc chọc gương mặt già nua của Thái Bạch nói từng chữ. Thật là một gian thần triệt để à? Gian thần. Thái Bạch Kim Tinh trừng mắt. Thế nào? Đại Thánh Gia ta nói không đúng sao? Không. Đại Thánh Gia nói đúng. Đại Thánh Gia nói lão hủ là gian thần. Lão hủ chính là gian thần. Thiên đình là cần loại gian thần như ngươi. Đúng. Kỳ thật chỗ này của ta cũng cần gian thần. Không bằng lưu lại nhận chức đi. Khỉ Đá nhìn, miệng cười Thái Bạch càng cứng đờ, cười đến như khóc. Đại Thánh Gia cứ đùa. Nghiêm túc. Khỉ Đá bỗng nhiên không cười. Nhất thời Thái Bạch Kim Tinh lại đờ người ra. Đã sinh cả ý muốn chết, bắt đầu liều mạng suy tính. Không đợi Thái Bạch đáp lời, chỉ chớp mắt, lại thấy Khỉ Đá phì cười, nhếch miệng nhẹ giọng. Trêu ngươi thôi. Dứt lời hắn cười lớn đến không thở ra hơi. Sắc mặt trắng bệch, Thái Bạch đã không cười nổi, cúi đầu run rẩy chắp tay hành đễ, thấp giọng. Đại Thánh Gia, tiểu nhân